lấy chồng bạc tỷ, chương 529, Giang Nhung nghe được sự thật. Góc truyện audio.com. Trong ảnh, Trần Việt đeo chiếc kính mắt gọng vàng anh thường đeo, mặc áo sơ mi trắng, vẻ mặt cao quý tao nhã. Dù lúc chất độc SDA trong cơ thể chưa xác định rõ, ánh mắt căn bản không thấy gì, nhưng biểu hiện của anh không ai phát hiện rằng anh không nhìn thấy. Tiểu Nhung Nhung trong ảnh dùng tay nhỏ kéo anh trai đưa cô bé vòng trang sức, cười đáng yêu vô cùng, khiến người nhìn muốn cắn bé một miếng. Đương nhiên còn cả cô, bởi lo cho Trần Việt không nhìn thấy, cả ngày ánh mắt cô chưa từng rời khỏi anh, nên ngay khi bức ảnh chụp ra, đôi mắt cô dán chặt vào Trần Việt. Khi bức ảnh xuất hiện, Trần Tiểu Bích còn hay nói giỡn bảo, nếu chỉ nhìn tấm ảnh chụp này, nhất định sẽ nghĩ chị dâu yêu thầm anh trai đầu gỗ. Lúc ấy bị Trần Tiểu Bích cười, Giang Nhung muốn giấu tấm ảnh ấy đi, nhưng bị Trần Việt cướp mất. Sau đấy để tấm ảnh trên bàn làm việc của anh. Hừ, ngài Trần nhà cô đúng là vẫn không thay đổi bản tính cao lãnh muộn tao của anh. Giang Nhung khó nhịn vươn tay chọc chọc mặt Trần Việt. Hứ chỉ biết anh thích em, nhưng mà chẳng chịu nói cho em biết. Nói thật, ngài Trần nhà cô chưa từng nói với cô một lời tâm tình theo đúng nghĩa. Ví dụ như anh thích cô gì đó. May là cô cũng chẳng phải người thích lời ngon tiếng ngọt. Biết ngài Trần nhà cô có cô trong lòng là được rồi. Giang Nhung lấy khung ảnh, lại gần hôn trên mặt Trần Việt trong tấm ảnh. Ngài Trần à, em nói thầm với anh nè. Thật ra em thật sự rất thích anh. Chính bởi do rất thích anh, nên mới không thể che giấu ánh mắt của cô, mới bị người khác chụp được. Anh biết cô thích anh bao nhiêu không? Có lẽ anh không biết. Giang Nhung đỏ bừng mặt nghĩ. Ngài Trần nhà cô rất ít tình cảm, có lẽ không nhìn ra được cô thích anh bao nhiêu. Hôm nào nhất định cô phải chính miệng nói với anh mới được. Thời gian ngay lúc Giang Nhung nghĩ cô sẽ nói cho ngài Trần nhà cô ra sao trôi qua từng giây từng phút. Nghĩ mãi khiến Giang Nhung buồn ngủ, nhưng Trần Việt còn chưa kết thúc cuộc họp, có thể do nguyên nhân có thai. Thời gian gần đây Giang Nhung đặc biệt dễ buồn ngủ, buổi tối ngủ sớm. Buổi sáng không dậy được, cô không chỉ hay ngủ, còn ăn được, ăn rất nhiều. Đêm qua Trần Việt vỗ về cái bụng cô, gọi cô là bé lợn mập. Hứ, anh gọi cô là bé lợn mập, chắc chắn là ghét bỏ cô béo. Nhưng cô tăng cân đâu thể trách cô được, đều là do Trần Việt chăm sóc cô quá chu đáo. Để cô ăn ngon ngủ khỏe, mỗi ngày không lo không nghĩ, đương nhiên cô sẽ biến thành bé mập béo. Nhưng dù sao ngài Trần nhà cô cũng không chán cô, biến thành bé lợn mập thì thành bé lợn mập thôi. Trước hết cứ ngủ một giấc đã, bởi thời tiết trở lạnh, ghé lên bàn ngủ dễ bị cảm lạnh. Cạnh sườn văn phòng còn một gian phòng nghỉ rất lớn. Giang Nhung chuẩn bị nằm nghỉ trong chốc lát. Giang Nhung nằm trong ổ chăn, kéo chăn trùm cả người. Trên chăn tất cả đều nhuốm hơi thở quen thuộc của Trần Việt. Giang Nhung tham lam hít hít. Tưởng tượng Trần Việt ở ngay cạnh cô, mới nhắm mắt lại, còn chưa ngủ, bên ngoài phòng làm việc vang tiếng động, xem ra Tổng Giám Đốc đã kết thúc cuộc họp. Giang Nhung lập tức ngồi xuống, rón ra rón rén đi tới cửa, tính xem tình trạng phòng làm việc trước rồi mới quyết định ra ngoài không. Giang Nhung mở cửa, nhìn qua khe cửa ra ngoài, thấy Trần Việt bước đến bàn làm việc, đập mạnh văn kiện trong tay lên bàn. Bực bội kéo cà vạt, mày anh nhíu lại, trong mắt như nổi bão. Trần Việt sao vậy, gặp chuyện không vui trong công tác ư, nhìn dáng vẻ ấy của anh. Tim Giang Nhung nhói đau, anh bận rộn mệt mỏi vất vả đến vậy, nhưng cô chẳng thế giúp anh việc gì. Không chỉ không giúp được trong công việc, anh còn chăm sóc cô trong cuộc sống. Cô đã từng nói với anh mấy lần, trong sinh hoạt cô có thể tự lo cho cô. Không cần anh bận trong bận ngoài, nhưng Trần Việt lo lắng, anh thường hay nói với cô, chăm sóc mẹ con hai người là chuyện vui vẻ nhất, tới giờ anh cũng không thấy mệt. Giang Nhung đau lòng cắn môi, đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài khuyên anh, Lục Diên gõ cửa bước vào. Lục Diên đưa Trần Việt một tệp tài liệu, thật cẩn thận nói, Tổng Giám Đốc Trần, đã theo dõi nhà Tiêu Kình Hà, ông Tiêu bị giết vào buổi tối hôm đó. Camera theo dõi chắc đã ghi lại quá trình ông Tiêu bị người ta bắt cóc.